Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 638 hậu đãi. Từ Vân Đống vẻ mặt lấy lòng cười. Hắn cũng không ngu ngốc. Cùng Sở Từ giao phong vài lần, biết Sở Từ người này không ăn ngạnh, mà hắn đã thật lâu không ăn thịt, thật sự thèm đến hoảng. Nếu là nhiều kêu hai tiếng tổ tử, có thể làm Sở Từ mềm lòng. Làm hắn kêu một vạn thanh kia cũng không có vấn đề gì. Sở Từ lại là mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Ngay sau đó, giơ tay liền chửi hắn một cái tát. Ngươi kêu ai tổ tử đâu? Từ Vân Đống trên mặt nháy mắt nhiều năm cái dấu ngón tay. Khuất nhục trừng mắt nhìn Sở Từ liếc mắt một cái. Sở Từ đích xác thích nói ngọt hài tử. Bất quá cũng không bao gồm Từ Vân Đống. Tiểu tử này cùng hắn kia hai cái ca ca nhưng không giống nhau. Từ Vân Viễn tuy rằng đối nàng cũng rất hỗn, nhưng ít nhất cũng là có nguyên nhân, cho nên nàng có thể không so đo. Nhưng Từ Vân Đống lại là chân chính không học vấn không nghề nghiệp. Gian dối thủ đoạn, Sở Từ đều hoài nghi Trương Hồng Hoa có phải hay không cùng chính mình thân nhi tử có thù oán, mới có thể lựa chọn như vậy bổng giết hắn. Sở Từ, chúng ta cũng là khách nhân, khoa tay múa chân là không đúng, nhưng ngươi cũng không thể động thủ à? Trương Hồng Hoa cả giận. Sở Từ khẽ hừ một tiếng, hướng về phía người phục vụ nói, đi hậu viện đem Từ bá kêu lên tới. Người phục vụ lập tức chấp hành. Không quá một phút đồng hồ, chỉ nhìn Từ phụ vội vàng đuổi tới, trong tay còn ướt rầm rề dính chút lông gà. Đại nhiệt thiên, một thân hãn, một trương mặt già thượng treo đầy vất vả cùng mỏi mệt. Nhìn đến Sở Từ cùng thê nhi thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Lúc này mới vội vàng đối với Sở Từ nói, sao vậy đây là? Từ bá, ta nhớ rõ ta nói rồi, Phúc Duyên Đài cấm các nàng lại đây đi. Sở Từ nói, nếu không có Từ phụ gật đầu đồng ý, này hai mẹ con căn bản là không có khả năng dạo bước tiến lên môn. Này, ta không phải trả hết nợ nần sao? Từ phụ thật cẩn thận nói một câu, theo sau vội vàng lại nói, lão tam mau khảo thí, ta muốn cho hắn ăn chút tốt. Kia nói cách khác, đi đầu trái với quy củ người là ngươi. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, một tiếng cười lạnh. Từ phụ tức khắc lưng như kim chích. Ở Phúc Duyên Đài thời gian dài như vậy, hắn đã bắt đầu thói quen duy mệnh là Từ, đặc biệt là đối Sở Từ, càng không nửa điểm tranh đấu tâm, cả người cũng càng thêm trung thực. Hắn người này nguyên bản liền không phải hư tính tình, trước kia là bị Trương Hồng Hoa ảnh hưởng, hiện giờ những cái đó hư thói quen đã sửa không sai biệt lắm. Money Sở lão bản, khi thời gian đều qua đi đã lâu như vậy, ta cho rằng Từ phụ cũng không biết nói cái gì hảo. Sốt ruột bộ dáng nhìn qua đáng thương thực. Hắn cho rằng Sở Từ không cho các nàng vào cửa, chỉ là bởi vì hắn thừa nhận không được càng nhiều nợ nần. Hiện tại nợ nần một thanh, tình huống tự nhiên không giống nhau mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra là hắn nghĩ nhiều, chỉ là sự tình đều đã như vậy, nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Đương ra, ngươi còn có hay không tiền đồ? Nàng là vãn bối, tương lai vẫn là ngươi con dâu, dùng đến như vậy khách khách khí khí sao? Ngươi thế nàng làm trâu làm ngựa thời gian dài như vậy, đầu mắc lỗi có phải hay không? Trương Hồng Hoa tức khắc nói, hảo à, nếu ngươi không nghĩ ngươi trưởng phu lại cho ta làm trâu làm ngựa, kia hôm nay liền lãnh trở về đi. Sở Từ cười khẽ một tiếng, lại nói, từ bá tháng này mới chính thức bắt đầu làm việc, hiện tại còn chưa tới 30 ngày. Theo lý mà nói, này tiền lương ta cũng không nên cấp. Nhưng xem ở từ bá ngươi cẩn trọng phân thượng, đi trước đài lãnh 30 đồng tiền, chạy lấy người đi, từ phụ tiền lương là 50 khối lương tạm. Nếu gặp được sinh ý đặc biệt tốt thời điểm, cửa hàng trưởng sẽ căn cứ buôn bán ngạch cho mỗi cá nhân thêm tiền. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Từ phụ bình thường công tác hẳn là có thể bắt được 80 tả hữu. Hắn một cái quẻ chân lão nhân, có thể có này thu vào, tuyệt đối xem như hậu đãi. Hết chương.